Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 5, gặp lại Kaguya. Sau mấy tiếng, Hades bao bọc hai đại ức chế lực, thần sắc lười biếng ngồi ở trên ghế salon, trở lại một cái liền vô liêm sỉ một lần. Thiếu niên hiện tại cảm giác tâm tình rất trầm trọng. Cái này, khoảng chừng chính là trong truyền thuyết, muốn mang vương miện. Tất thừa kỳ trọng, ý tứ a. Ở đâu, phụ thân đại nhân, ngài lần này trở về, là có chuyện gì sao? Tung bay tâm tư bị trong ngực thiếu nữ tóc trắng cắt đứt. Hades cúi đầu nhìn thoáng qua, Gaia tinh xảo trên gương mặt tươi cười, thủy nhuận một dạng đỏ ửng tiên diễm ướt át, một đôi mắt đẹp càng là hàm tình mạch mạch, để hắn có một loại sẽ giúp nàng kiểm tra một lần thân thể, ý tưởng. Khái khái, kỳ thực là như vậy, nghĩ đến Carol các nàng cũng mau muốn trở về. Hades vội vã dừng lại xuẩn xuẩn dục động tâm tình, thoáng mang theo trịnh trọng thân tình, đem mình thế giới giới thiệu qua một lần, sau đó đối với hai thiếu nữ phát ra mời. Cho nên, ta muốn đưa cái này thế giới cùng ta thế giới dung hợp vào một chỗ. Trừ phi phụ thân đại nhân bằng lòng ta một cái điều kiện, Gaia chớp chớp con mắt. Dung hợp thế giới về sau, muốn đơn độc mang theo ta đi ra ngoài lữ hành. Mặt khác, giúp ta kiểm tra thân thể gì gì đó, mỗi đêm đều muốn tương đương. Hao tốn một ít thời gian, cuối cùng đem vương miện thế giới bỏ vào trong túi về sau. Hades lại cùng một đám các thiếu nữ gặp nhau vài ngày. Sau đó hắn cau mày suy tư bắt đầu kế tiếp sắp sửa cắn nuốt thế giới tới. Hiện tại có hai lựa chọn, Hokage thế giới cùng với mới đến tay quyền hoàng thế giới, cắn nuốt tương lai nhật ký thế giới cùng Guilty Crown thế giới. Ta thế giới chiếm được rất lớn trưởng thành, nhưng là bây giờ đi thôn phệ một cái cao cấp thế giới nói, sợ rằng tốn thời gian sẽ quá lâu. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch trở về Hokage thế giới. Nói thật, liên quan tới nuốt phệ hỏa ảnh thế giới vấn đề, Hades thật sự là không có ý tứ cùng Kaguya nhắc tới. Dù sao nhân gia tân tân khổ khổ cùng Otsutsuki bộ tộc chiến đấu đã lâu, thậm chí còn vì thế bị phong ấn mấy nghìn năm, lúc này mới có thể lấy được Hokage thế giới chi chủ cách vị. Trở về trong nháy mắt, toàn bộ Hokage thế giới thời gian lại bắt đầu một lần nữa chuyển động đứng lên. Nguyên bản đang cùng chúng nữ chơi mạt chược Kaguya, cái chán tả luân Rinnegan, trong nháy mắt bành trướng đến lớn nhất, đỏ thẩm không rõ quang mang, bao phủ Hades căn phòng. Sau đó, thân thể của hắn chấn động, chu vi dũng động khí thế, kém chút đem bàn đánh bài đều cho ném đi. Kaguya tỷ, bên cạnh vài cái thiếu nữ lui về phía sau mấy bước, kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này Kaguya, đỉnh đầu hai cái sừng, một mực phóng xạ ra trận trận ánh huỳnh quang, trong thân thể năng lượng ở cuồn cuộn bất định, thậm chí để không gian đều xảy ra vặn vẹo, của nàng cả người cũng biến thành mơ hồ bất định, dường như bị sương mù đặc bao phủ. Không có việc gì, Kaguya phất phất tay, ý bảo các nàng tiếp tục chơi, sau đó mình lại đứng dậy, hướng về Hades căn phòng đi tới, đẩy cửa ra, quen thuộc thiếu niên, vẫn đứng yên với trong phòng, khóe miệng treo lên nụ cười ấm áp như lúc ban đầu. Nhãn thần lại tựa hồ như có một ít cải biến, tang thương cùng kích động trộn chung, lắng đọng ở con ngươi ở chỗ sâu trong, trên người của ngươi, xảy ra một ít rất đặc biệt sự tình. Kaguya dậm chân đi vào, chấm dứt trên thân sau môn, ngăn trở trong phòng khách một đám các thiếu nữ ánh mắt hiếu kỳ. Từ mới vừa bắt đầu, ta là có thể cảm giác được trên người mình chakra ở hướng cực kỳ cao độ bất khả tư nghị biến thiên. Kaguya làm chakra chi tổ, cùng loại tinh linh một dạng tồn tại, có thể tiếp thu hết thảy sử dụng chakra sinh vật cung phụng. Bất luận là chakra loại hình, tính chất biến hóa, tần huyết kế sinh ra, đều có thể đi qua đỉnh đầu của mình hay sừng tiếp thu được. Sau đó để tự thân tinh chế trong đó ưu điểm, hướng mạnh hơn phương hướng tiến hóa. Ở quyền hoàng trên thế giới, Hades lợi dụng linh lực hòa khí năng lượng, đem tự thân chakra năng lượng, chuyển rời đến rồi cao hơn thần bí cảnh giới. Bây giờ trở lại Hokage thế giới, hắn loại này kiểu mới chakra tính chất, lập tức bị thân là chakra chi tổ Kaguya sở tiếp thu. Ân, chakra loại năng lượng này, vốn chỉ là dùng thân thể năng lượng hỗn hợp tinh thần năng lượng. Hiện tại ta lại dùng linh lực hòa khí năng lượng tới kết hợp. Tự nhiên sẽ so với ban đầu chakra cao cấp hơn nhiều lắm. Hades mỉm cười ôm lấy Kaguya, thần sắc có chút đắc ý. Thế nào, ta thực lực bây giờ, cho dù là ở ngươi trên thế giới, cũng đã cao hơn ngươi a. Tương đương, năng lực số lượng. Kaguya thần tình hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Ngươi không nhớ sao, thân là chakra chi tổ ta đây, có thể tiếp thu bất luận cái gì chakra người sử dụng ưu điểm. Chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta tự thân năng lượng sẽ hướng phía ngươi tiến giai chakra thuế biến. Loại này tính chất thật đúng là xấu đâu. Hades lầm bầm một tiếng, nhìn về phía trong ngực nữ tử, có chút muốn nói lại thôi. Kaguya tuy là tính cách trầm tĩnh, thế nhưng tâm tư vẫn là vô cùng bén nhạy. Nàng lập tức đã nhận ra Hades làm khó dễ, không khỏi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn hắn. Ngươi mới vừa dường như rời đi, hiện tại bỗng nhiên trở về, là có chuyện cần ta giúp một tay sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Đúng vậy, Hades nhìn nàng, ấp a ấp úng một cái trận, lúc này mới nói rằng, ngươi còn nhớ rõ ta thế giới a? Tiềm lực của nó xảy ra biến hóa rất lớn. Ở phía trước một đoạn cuộc du lịch, ta tìm được rồi một cái có thể tiến hóa thành cao cấp vị diện thế giới, đồng thời cắn nuốt hết nó. Cho nên, ta biết rồi. Mặc dù sau đó mặt Hades cũng không hề nói ra, bất quá Kaguya vẫn hiểu được. Nàng buồn cười nhìn hắn, ngươi muốn ta cái này thế giới cũng vương lý tốt. Không phải muốn không, là dung hợp lạp, dung hợp. Hades liền vội vàng nói rằng, đem chúng ta thế giới dung hợp một chỗ, khiến nó lớn lên thành một cái cao cấp thế giới, đa nguyên vị diện vũ trụ. Tốt, vậy dung hợp. Kaguya không chút do dự gật đầu đồng ý. Nuốt phệ hỏa ảnh thế giới quá trình, so trước đó thôn phệ càng đơn giản hơn. Dù sao Gaia tuy là có thể ở một mức độ nào đó đại biểu thế giới, thế nhưng thật sự nói tới, nàng chỉ là đại ngôn nhân một dạng thân phận. Hokage bên trong Kaguya thì là thế giới chủ nhân, muốn trấn áp thế giới phản kháng dễ dàng hơn. Hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, Hades thế giới nguyên bổn chính là dựa vào Hokage thế giới một cái tinh thần hình chiếu mới có thể trưởng thành đến hôm nay tình trạng, đồng bộ suất cao vô cùng. Cho nên chỉ dùng chính là thời gian mấy ngày, hai cái thế giới liền dung hợp vào nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?